đệ tử của ta đều là thiên kiêu. Tác giả, Tiểu Ngưu Lang, thực hiện, Thư viện báo, chương 677. Đại loạn chiến, ông, đại thương một phương chiến trường, có một đạo kiếm khí chia cắt thiên địa. Kia áo trắng thân ảnh độc mặt nhiều vị đại thương thiên nhân lại không rơi mảy may hạ phong. Trái lại đối phương bây giờ rất cảm thấy áp lực. Bây giờ Hạ Tiểu Man khoảng cách đại thừa lĩnh vực chỉ còn kém nửa bước. Nhưng hôm nay thiên hạ không có gì ngoài nhà mình môn nhân. Đại thừa người đều chưa hẳn có thể cầm xuống nàng. Năm đó trận chiến kia lưu lại hận. Hôm nay nàng đã là không giữ lại chút nào phát tiết ra ngoài. Hạ Tiểu Man cầm kiếm đánh tới, không thèm để ý chút nào mình bây giờ là đang bị vây công. Nàng thế công chi lăng lệ, không người dám cùng nàng chính diện giao phong. Ngay tại Hạ Tiểu Man xuất kiếm thời khắc, có một đạo ngân quang từ trong hư không đâm xuyên tới. Trên đó lượn lờ xâm nhiên ma ý. Hừ, vạn sợi tử màu xám sợi tơ trong nháy mắt đem kia ngân quang xoắn nát. Một bộ áo tím rơi vào Hạ Tiểu Man sau lưng, trong đôi mắt đẹp tràn đầy khinh miệt, quan sát những cái kia chậm rãi đi tới ma tu, loạn hồn uyên chúng thế lực ma tu. À, đây không phải Bạch Lộ tỷ tỷ nha, một vị ma đạo nữ tử hiện thân, nàng cười duyên dạo bước mà tới. Bất Tử Cốc, Phương Lương Ngọc, Thu Bạch Lộ tự nhiên nhận ra nàng, những năm gần đây cái này Phương Lương Ngọc không ít tới lấy lòng. Cho dù cái sau cũng không tham dự có hại nhà mình sư môn sự tình, nhưng dù sao cũng là Bất Tử Cốc người, nàng tự nhiên cũng không cho sắc mặt tốt. Bất Tử Cốc một chút ma đầu, chung quy là muốn diệt. Phương Lương Ngọc đi tới một vị ma đạo thiên nhân sau lưng, trên thân tản ra dị hương. Nàng cười nói, vị tiền bối này, các ngươi làm gì khó xử ta Bạch Lộ tỷ tỷ đâu. Phương Lương Ngọc, người tại phát cái gì? Chấm ngoặc kép, két, ma tu sắc mặt đột biến. Sau đó toàn thân bắt đầu khô cạn. Thiên nhân bản nguyên bị trong nháy mắt rút khô. Phương Lương Ngọc, một bên những cái kia ma tu quá sợ hãi. Lập tức nổi giận động sát thủ. Cũng mặc kệ là Bất Tử Cốc truyền nhân. Phương Lương Ngọc đưa cánh tay co lại. Một viên máu me trái tim giữ tại ở trong tay. Nhảy lên mấy lần liền bị thứ nhất tay bẻ vụn. Mà kia ma tu thần hồn cũng bị chôn vùi. Ngay sau đó, mấy vị ma tu hiện thân, đem những cái kia muốn công hướng Phương Lương Ngọc người ngăn cản lại tới. Có người gầm thét, Bất Tử Cốc, các ngươi là có ý gì? Một vị lão giả đi ra, cười nói, lão phu nhà tiểu công chúa có ý tứ gì? Chúng ta chính là cái gì ý tứ? La tà, mấy vị ma tu trong mắt hiển hiện nồng đậm kiêng kỵ. Bất Tử Cốc hai vị cốc chủ một trong, đại thừa thiên nhân, La Tà, Phương Lương Ngọc quang tràn đầy máu tay phải, cười híp mắt nhìn qua xa xa nữ tử áo tím, cười nói, Bạch Lộ tỷ tỷ, nhìn ta có phải hay không rất có thành ý. Thu Bạch Lộ có chút nhíu mày, hỏi, không biết Phương cô nương ý gì, nữ nhân này thật sự là tính tình cổ quái, rõ ràng năm đó lẫn nhau cũng đã có tiết. Thậm chí nàng nghe nhà mình ngũ sư muội nhắc qua, tại thông thiên môn thời điểm, đối phương suýt nữa chết bởi hồng âm chi thủ. Theo lý tới nói, Phương Lương Ngọc cũng nên là đối với nàng nhóm cực kỳ căm hận mới là. Phương Lương Ngọc lúc này cười nói, ta tùy tâm sở dục đã quen, những người này đối ta mà nói không đáng một đồng. Quả nhiên ma tu là không thể dùng lẽ thường để phán đoán. Thu Bạch Lộ nhìn nàng một cái. Gặp nàng tới gần, liền lập tức kéo dài khoảng cách. Bạch Lộ tỷ tỷ làm sao như thế cảnh giác ta, còn để người ta thương tâm a. Phương Lương Ngọc cũng là chưa tức giận, chỉ là cười duyên, chợt ánh mắt rơi vào kia chậm rãi đi tới nữ tử áo trắng. Ánh mắt có chút ngưng tụ. Hạ cô nương, đã lâu không gặp. Phương Lương Ngọc ngoài cười nhưng trong không cười địa chào hỏi. Hạ Tiểu Man thì đến Thu Bạch Lộ bên người. Một tay kéo qua kia mảnh khảnh eo thon, mặt mỉm cười nhìn chăm chú lên đối phương. Phương cô nương, không biết tìm ta nhà Bạch Lộ có gì muốn làm? Phương Lương Ngọc khóe miệng có chút run rẩy, dáng chống đỡ lấy nụ cười nói. Hạ cô nương, quản được quá nghiêm cũng không quá tốt, cũng không sợ Bạch Lộ tỷ tỷ đối hạ cô nương sinh chán ghét. Hạ Tiểu Man cười nói, cái này liền không cần Phương cô nương lo lắng, đây đều là tại hạ trong nhà sự tình. Trong hai người không khí trở nên càng tu la, mà một bên Thu Bạch Lộ lại là mắt nhìn người bên cạnh. Chẳng biết tại sao, cảm giác vẫn rất tốt. Oanh, phương xa truyền đến oanh minh. Hạ Tiểu Man cùng Thu Bạch Lộ đều là nghiêng đầu nhìn lại. Phát hiện tiểu sư đệ đang cùng một người giao thủ. Tình hình chiến đấu càng cháy bỏng. Người kia là, Hạ Tiểu Man có chút nhíu mày. Nói, Chí Thánh Thiên Cung Thương Thái Nhất. Thu Bạch Lộ phát giác được nhà mình tiểu sư đệ vẻ giận dữ. Liền nói ra, cũng không biết hắn làm cái gì. Tự hồ đem tiểu sư đệ cho chọc giận. Có hắn nếm mùi đau khổ. Hạ Tiểu Man lắc đầu. Cũng không lo lắng bên kia tình hình chiến đấu. Nắm lên Thu Bạch Lộ cổ tay liền hướng phía một bên khác trợ giúp đi. Đi, Thu Bạch Lộ cũng không phản kháng. Mặc cho lấy mình bị lôi đi. Thấy thế. Phương Lương Ngọc thì là hừ lạnh một tiếng. La Tà cười đi tới. Nói ra, được rồi, có thể hướng Ngạo Thiên Tông lấy lòng đã là đầy đủ. Nghe vậy, Phương Lương Ngọc thì bình tĩnh hỏi. Sư Tôn cảm thấy trận chiến này ai sẽ là người thắng cuối cùng? Thế là La Tà nhìn về phía vùng hư không kia chiến trường. Nói, vô luận là ai thắng. Đối với chúng ta mà nói đều không có chỗ xấu. Bất Tử Cốc. Các ngươi dám can đảm tương trợ Ngạo Thiên Tông. Về sau nhất định tìm các ngươi tính sổ sách. Có vị ma tu bị trọng thương. Phẫn nộ cuồng hống. Nghe được lời này. Phương Lương Ngọc thì là cười nói. Cái mũ này nhưng chụp lớn. Bất quá là chúng ta nhìn các ngươi không vừa mắt. Muốn giết các ngươi diệt khẩu thôi. Chúng ta Loạn Hồn Uyên ma tu. Khi nào nói qua đạo lý đối nhân xử thế. Ngươi. Giết. Một phương này chiến trường vô cùng hỗn loạn, cũng ít có người chú ý tới ma tu bên này tự giết lẫn nhau. La Tả ánh mắt nhìn về phía một chỗ phương vị, hờ hững nói, tìm tới ma ách lão già kia, cả ngày cùng chút không đứng đắn đồ chơi trà trộn cùng một chỗ. Lão phu đi trước thanh lý môn hộ, soạt, Hạo Dương Thần Sơn bỗng nhiên có động tĩnh lớn, tất cả mọi người lập tức bị hấp dẫn lực chú ý. Trên núi kia hình như có nhất trọng kết giới, mà giờ khắc này đang có một người ngay tại đem nó phá giải. Nghĩ nhanh chân đến trước, một chút tồn tại thấy thế sau lập tức vọt tới. Vô số thiên nhân tràn vào Hạo Dương Thần Sơn, phá giải kết giới đương nhiên có thể, nhưng tuyệt không có khả năng mặc cho người kia dẫn đầu tiến vào Hạo Dương Thần Sơn chỗ sâu. Giờ phút này Lâm Phương Chu cũng là có chỗ phát giác. Mà lúc này một thanh âm truyền vào bên tai. Lâm Phương Chu, phía sau ngươi người kia là ai? Cái này chính là Chí Thánh Thiên Cung thiên nhân truyền âm với hắn. Mà nghe được người kia thanh âm, Lâm Phương Chu thì là cười lạnh một tiếng. Liên quan gì đến ngươi? Làm càn, cút. Lâm Phương Chu trầm giọng hét một tiếng. Đem liên hệ cắt đứt. Chí Thánh Thiên Cung người hắn vẫn luôn thấy ngứa mắt. Ngay sau đó. Lâm Phương Chu hỏi, Diệp tỷ, ta về sau có thể hay không đến các ngươi Ngạo Thiên Tông treo khách khanh bảng hiệu? Diệp Tiêu Tiêu bình tĩnh nói ra, có thể, được, ta định vị Ngạo Thiên Tông đi theo làm tùy tùng. Lâm Phương Chu vui mừng quá đỗi, hắn ước gì thoát khỏi Chí Thánh Thiên Cung. Sau đó ánh mắt đảo qua bát phương, hắn lại mở miệng, ta còn cần một chút thời gian. Người tiếp tục phá kết giới. Diệp Tiêu Tiêu quay người mà đi, buộc tóc kim sắc phát dây thừng tại lúc này thoát dài. Sau đó hóa thành như ý càn khôn bổng đi tới trong tay nàng. Nàng tại nguyên chỗ quét ngang mà qua, một vệt kim quang nằm ngang ở lưỡng giới trước đó. Diệp Tiêu Tiêu lạnh lùng nói, còn lại ta tới, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.